Thế giới phép thuật Win, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần lại trôi qua, thủ lĩnh đã gửi thư khiếu nại Shadowlan về việc lũ tà đạo cùng con rối ma thuật giả mạo Akiko và đi khắp nơi gieo rắc tội ác bên đó gửi thư lại và yêu cầu đưa bằng chứng. Thủ lĩnh có trong tay hai tên tà đạo duy nhất còn sống và một mảnh tay của con rối chưa bị Lion đốt hết. Chính vì việc lùm xùm này mà tất cả hộ vệ đều thắt chặt kỳ cương, luyện tập ngày đêm, phòng lúc Shadowlan tập kích bất ngờ. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, vụ tà đạo gây không ít tai tiếng, người ta cho rằng phe kia cố tình khiêu khích và gây tổn thất cho Magic Clan. Một số hùng hồn cho rằng họ đang chiến tranh ngầm từ từ chiếm các thị trấn nhỏ và bành trướng biên giới. Tất cả điều đó đều vi phạm bản hiệp ước giữa hai nước. Tuy nhiên hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán, người dân cứ đoán già đoán trẻ thoải mái. Và Akiko, người chịu không ít thiệt thòi cùng si, căng, đan đã được rửa sạch danh dự. Ngày đêm cung điện Magic nhận được một núi quà xin lỗi của người dân kèm những bức tâm thư dài ngoằng xến xúa. Và hàng trăm người đến trước cổng cung điện yêu cầu gặp cô để quỳ lại tạ lỗi. Cô vừa thấy tội vừa thấy khinh bỉ. Lúc cô bị oan thì chả ai dòm ngó, họ coi cô là tội phạm cuồng sát mặc dù cô được lời tiên tri năm xưa đặt một cái tên nghe rất kiêu hãnh, cô gái truyền thuyết. Truyền thuyết cơ đấy, thế mà họ còn nói cô là kẻ giả mạo, đòi trục xuất cô mới ghê chứ. Còn lúc cô bị bắt lại sau khi vượt ngục thì người ta mở tiệc ăn mừng. Quá sức khinh bỉ mà, cũng may cô không thù dai, không thì cô lập tức về thế giới loài người, mặc kệ bọn người này sống chết thế nào. Nhưng đau lòng hơn là con Pluto, bé bỏng, của cô bị đưa đi cải tạo, tung tích của Kira cô vẫn bưng bít, đến leo còn chả biết tí gì. Pluto vẫn bị khép vào tội giết người, chưa đem đi làm thịt là may rồi. Điều đau lòng nhất chính là cô đã dính phải một lời nguyền nô lệ vô cùng nguy hiểm. Cô còn đang tự hỏi cái kẻ đặt ấn nguyền trên tay cô là thánh phương nào sau cuộc thảm sát đẫm máu của hoàng đế năm đó mà còn sống. Con cháu của bọn phiến loạn đều bị chu di hết, bao nhiêu đời đều giết sạch không còn một mống. Giờ mà lòi ra chắt chít của chúng thì coi bộ hơi bị hư cấu. Suốt một tuần cô trốn trong thư viện hoàng gia để tra khảo sách vở. Khổ nỗi trong này không có thủ thư, muốn tìm sách cũng khó, với hàng trăm giá sách và hàng trăm nghìn cuốn sách quả là không dễ dàng. Mỗi giá sách đều trang bị bảng điện tử để nhập tên sách mà mình cần. Cô cũng chả biết làm gì ngoài việc gõ từ khóa là ấn nguyền, và lời nguyền, các cuốn sách lọc cọc di chuyển rồi xếp thành một dãy sách theo thứ tự bảng chữ cái có liên quan đến từ khóa cô vừa nhập. Tổng cộng có 1034 kết quả về ấn nguyền và 3578 kết quả về lời nguyền. Đọc hơn 5 ngày trời cuối cùng cô nhập từ khóa với ấn nguyền nô lệ thời hoàng đế đệ ngũ. Vài giây sau, một cuốn sách màu tím đã hơi ngả màu bay lơ lửng về phía cô. Bìa sách in đầy những ký tự lạ lùng và khó hiểu. Tên sách được in nổi và mạ vàng, tài liệu nghiên cứu ấn nguyền ma quái. Có thêm hai quyển sách nữa nằm trong từ khóa xếp ngay ngắn ở giá tìm kiếm. Phần giá này thường thòi ra đủ để chứa 5 cuốn sách. Một cuốn bọc bìa da đã cũ là lịch sử đẫm máu nhất thiên niên kỳ. Cuốn kia mỏng hơn có bìa màu vàng nhạt cách giải ấn nguyền. Cô ôm 3 cuốn sách ra bàn, bắt tay nghiên cứu cuốn đầu tiên đã tự động bay về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn nguyền là một hình thức ràng buộc qua ký hiệu, hình vẽ, chữ cái, vân vân của lời nguyền. Những người có ấn nguyền sẽ phải phục tùng mọi quy tắc hay điều kiện trong phạm vi lời nguyền. Thời hoàng đế đệ tam lên ngôi, loại ấn nguyền đã trở nên phổ biến và chia thành nhiều cấp bậc với nhiều mục đích. Tuy nhiên, một loại ấn nguyền khủng khiếp được ra đời vào thời hoàng đế đệ ngũ. Đó là một cột mốc lịch sử kinh hoàng. Thường thì các loại ấn nguyền trước đó khá đơn giản, như ấn nguyền tình nhân, dành cho các cặp đôi yêu nhau và vợ chồng. Nếu họ chia tay hoặc ly hôn thì ấn nguyền sẽ được hủy bỏ. Hay, ấn nguyền thất lạc dùng để tìm người thân hoặc đồ vật. Chung quy lại ấn nguyền lúc đó khá là có ích, nhưng việc tạo lời nguyền không hề đơn giản. Phải có ma lực bắt buộc thuộc hạng sao thì mới có thể chế tạo, và làm thần chú hiệu nghiệm. Còn cái, còng, quan trọng nhất chính là hình dạng ấn nguyền phải được nghiên cứu tỉ mỉ cả về kích thước và ý nghĩa đại diện cho lời nguyền để kết cấu thành một chiếc còng, vững chắc cho người bị đặt nguyền và lời nguyền. Những ấn nguyền lậu, được sáng tạo bởi những pháp sư không đủ trình độ sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ấn nguyền ma quỷ, là sáng tạo của một nhóm pháp sư hoàng gia thời hoàng đế đệ ngũ. Lời nguyền này đã đạt đến một trình độ siêu hạng và thâm sâu. Ấn nguyền có hình dạng vô cùng tinh vi và bí ẩn với ký tự ma quỷ, và chữ cái, thần chết tuyệt đẹp, ràng buộc mạnh mẽ bậc nhất thiên hạ là ngũ giác kết giới, kết hợp chúng lại tạo thành một ấn nguyền vô cùng vĩ đại và cao siêu. Chiều dài, độ sâu, kiểu dáng của chữ cái và ký tự được sắp xếp hài hòa đến mức hoàn hảo. Vượt qua cả những chỉ tiêu tinh tế của một ấn nguyền. Dù thất truyền nhưng chắc rằng lời nguyền phải vô cùng dài và hoa mỹ. Lược bớt 200 từ thì đấy là một tuyệt tác của thời đại. Akiko đọc mà thấy nản. Suốt 5 ngày trời cắm đầu vô sách nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, cô thực sự muốn. Bội thực, luôn rồi nè, ngáp xong đọc tiếp, chính vì quá cao siêu như vậy nên nó mới được mệnh danh là ấn nguyền ma quỷ, hay ấn nguyền nô lệ, kẻ bị đặt nguyền không thể tự phá bỏ lời nguyền, trừ kẻ đặt nguyền ra thì không ai có quyền năng đó. Ai mang ấn nguyền ma quỷ trong người sẽ phải tuân phục kẻ đặt nguyền tuyệt đối và sẽ trao linh hồn cho kẻ đặt nguyền khi kẻ đó chết. Nói một cách dễ hiểu thì hai bên như một mối dây liên kết với nhau. Cô từng nghe Leo nói rằng tuổi thọ của cô sẽ tương ứng với người đặt ấn nguyền. Cô có thể sống vài thế kỷ, hoặc vài thiên niên kỷ không chừng. Điều đó nghe có vẻ thần kỳ, nhưng cái giá bỏ ra quá đắt. Linh hồn của cô sẽ mãi mãi bị giam giữ bởi một người cô không hề quen biết, chưa từng gặp mặt. Thế này thì cô phải làm sao? Vừa lấy cuốn sách cách giải ấn nguyền, cô tìm trong phần mục lục và dở trang 346, hình ảnh một ký hiệu ấn nguyền giống y hệt trên cổ tay cô đập vào mắt. Cô lia sang trang bên cạnh, ấn nguyền ma quỷ, không thể tự mình khai giải, mà phải được chính người đặt nguyền đọc thần chú. Loại ấn nguyền này khiến cho người cảm thấy nóng nực khó chịu và một chút rối loạn sinh lý. Tùy trường hợp có người còn gặp ảo giác, cuốn sách đã đúng, dạo gần đây cô cũng hay gặp những triệu chứng tương tự. Nóng trong, trộn trạo bao tử, giấc ngủ không được ổn định. Có đêm cô đã thức trắng, càng ngày càng thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ nhất là vào đúng đêm hôm qua cô thấy trong người là lạ. Vừa mơ ngủ vừa đi xuống phòng của Leo ở tầng trệt, phá khóa bằng phép thuật rồi tỉnh bơ trèo lên giường người ta nỉ non. Leo ơi, tôi nóng quá. Cái gì, anh đang ngủ ngon bỗng bị cô dọa cho sờn gai óc. Nhà anh có điều hòa không? Cô toan cởi áo, may mà anh ngăn lại kịp, đèn ngủ trong phòng mập mờ đầy ám muội. Cô luyện băng trong phòng cho nó mát, tôi chịu lạnh kém lắm. Anh đẩy cô tuột xuống giường, cô eo uột nằm ra sàn, miệng lẩm bẩm. So hot, so hot, trời ạ, Leo kêu lên một tiếng rồi bế cô trở về phòng, mặt đỏ gay. Một nam một nữ ở chung nhà có. Hơi, nguy hiểm, và thú thật là mấy ngày trước nữa cô cũng không được. Kiềm chế, cho lắm, Leo mấy lần tưởng bị cưỡng hôn đến tím tái mặt mày, đi không dám về. Mình bị làm sao vậy nè, cô nằm gục xuống bàn, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô chưa về sao, sắp tối thui rồi đó. Leo thình lình bước vào thư viện khiến cô giật mình, đống sách trên bàn đã chất cao như núi. Thành quả của gần tuần lễ miệt mài nghiên cứu mà chả thu về ích lợi gì. Anh cũng chưa về còn gì. Cô uể oải thu dọn đống sách, quân lính mới nghỉ được một chút thôi. Anh cũng dọn chung với cô cho nhanh. Cô đọc hết từng này sách hả? Không hẳn, chỉ đọc trọng tâm thứ tôi cần tìm thôi. Cô che miệng ngáp dài một cái. Cái ấn nguyền vẫn ổn chứ? Anh nhét sách vào kệ theo đúng vị trí phân loại và bảng chữ cái. Không chắc nhưng nó làm tôi phát điên. Ôi, đột nhiên cô buông đống sách đang cầm trên tay và ngồi thụp xuống, ôm chặt cổ tay phải. Cái ấn nguyền đang hành cô, nó đau nhói và dì máu tong tong xuống sàn. Cô sao vậy? Leo hốt hoảng cầm tay cô, máu chảy ròng ròng và lại vẽ lên sàn cái ký tự ấn nguyền y chang đêm hôm nọ. Anh lấy vạt áo chùm của mình cầm máu và đưa cô rời khỏi thư viện, tiến thẳng đến cổng chính. Miệng không ngừng lẩm nhẩm vài câu thần chú giúp đông máu nhưng không mấy hiệu quả. Tôi thấy nóng quá, cô than vãn trong khi ra thì lạnh ngắt, tôi dẫn cô đến chỗ tu sĩ Clo, ông ấy rất giỏi mấy vụ này. Giờ thì anh bế hẳn cô lên tay và nhảy phốc lên lưng con phượng hoàng đang đợi sẵn bên ngoài cổng. Chiếc áo trùm màu xám anh đang mặc đỏ thẫm máu và có ký hiệu ấn nguyền. Enchep 29, chép này giải thích hơi lằng nhằng tí xíu, nếu ai cô hiểu thì CMT cho au để au giải đáp nha. Cách chương.